Lục Đình Chấn đã gầy đi rất nhiều, mái tóc có vẻ vừa được cắt ngắn, vẫn là mái tóc xoăn đen tuyền, vẫn là nước da trắng trẻo, trông anh không có gì quá khác biệt so với 2 năm trước. Trường Chỉ Vì bất giác lùi lại một bước, cổ họng của cô như nuốt phải một đống tuyết, vừa lạnh vừa đau, không thể thốt nên lời, chỉ có trái tim còn đập dữ dội. Chuyện này chẳng khác nào gặp phải con quái vật dữ tợn trong cơn ác mộng. Cô đã thử chạy trốn, nhưng cơ thể chẳng mấy may nhúc nhích. Khi Trường Chỉ Vì lùi lại, Lục Đình Chấn cũng dừng bước. Anh không động đậy, chỉ đứng yên tại chỗ. Cách màn gió tuyết mịt mùng, cho mũi và gò má của anh đã đỏ bừng vì gió thổi. Tuyết rơi trên mái tóc xoăn và bả vai của anh. Anh dừng lại, yên lặng đứng cách Trương Chi Vi một khoảng sau khi cô lùi lại. Vi Vi, Lục Đình Chấn gọi tên cô mỉm cười. Năm mới vui vẻ. Trương Chi Vi không nói bất cứ câu nào. Cô giải bước vào nhà thật nhanh, đóng sập cửa lại. Hành động bất bình thường này đã thu hút sự chú ý của Rian. Cậu ấy vốn đang hiếu kỳ nghiên cứu cấu tạo của chiếc đèn lồng đỏ, nghe thấy tiếng động bèn đỏ đèn lồng xuống, xuyên qua đám người đi về phía Trương Vi Vi, quan tâm hỏi han. Sao thế? Trương Chi Vi hất tóc ra sau, tâm trí của cô rất rối bời, không biết phải nói gì. Trong tai vang lên tiếng lùng bùng như có dòng điện chạy trong đó. Cô thở dốc đừng cơn, giơ tay bịt tay lại. Bên ngoài có một người kỳ quặc. Thế ư? Rian vô cùng ngạc nhiên. Để mình đi xem sao. Trương Chi Vi thấy trên bàn có rượu, cô rất muốn uống chút rượu để giải tỏa áp lực, nhưng lý trí nói với cô không thể làm như vậy. Men rượu chỉ có thể làm tê liệt thần kinh của cô, khiến cô mất năng lực hành động. Trước khi cầm lấy ly rượu, Trương Chi Vi đã đổi ý. Cô chỉ cúi xuống chỉnh trang lại áo quần. Tóc của cô vẫn chưa phải màu hoàn toàn, bây giờ nó có màu nằm giữa màu vàng và màu nâu. Cuối cùng, cô cũng tìm được một cái cốc sạch. Cô rót một cốc nước lạnh, uống một hơi cạn sạch. Lúc này Gian đã quay lại. Cậu ấy nói với Trương Chi Vi, bên ngoài không có ai cả mà. Vậy ư? Có thể là mình nhìn nhầm. Rian trấn an cô. Trận tuyết hôm nay lớn quá, có thể bạn coi bóng đồ vật hoặc bóng cây thành người cũng nên. Chuyện này rất bình thường, mình đã kể với bạn chưa nhỉ? Gianni, mình cũng thường gặp phải chuyện ngoài ý muốn đấy. Tuyết hôm nay rất lớn, Lục Đình Chấn đội tuyết lên xe. Anh châm một điếu thuốc, nhìn về phía căn nhà cách đó không xa có ô cửa kính. Nơi đó rất ấm cúng và náo nhiệt. Vivi chăm sóc bản thân rất tốt, còn tốt hơn những gì anh tưởng tượng. Mối quan hệ của cô với đám người anh mà cô từng ghét cũng không tồi. Lão Tứ ngồi trên ghế lái phụ, không hé môi nửa lời, chỉ yên lặng chờ đợi cùng Lục Đình Chấn. Lục Đình Chấn đã theo dõi Trương Chi Vi một thời gian dài, từ lễ Giáng sinh đến tận đây. Họ không moi được bất cứ thông tin hữu ích gì từ miệng của gia đình Me Sinh kia. Lục Đình Chấn ghét nhất là lừa lọc và phản bội. Người phụ nữ gốc Hoa kia còn định lừa anh, nhưng nể tình cô ta từng cưu mang Vivi, giúp đỡ Vivi học hành, Lục Đình Chấn không làm gì cô ta cả. Tuy nhiên anh vẫn có thể nhúng tay vào từ cuộc điện thoại, tra được buồng điện thoại ở London, tra được địa chỉ mà cô từng gửi đồ đạc. Một vài người sang London, những người khác chờ sẵn ở Coventry và Đại học Warwick, chẳng qua chỉ mất thời chút thời gian để tìm được cô. Lần đầu tiên Lục Đình Chấn nhìn thấy Trương Chi Vi sau bao ngày xa cách là một tuần trước Giáng sinh. Anh ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, thấy Vivi đã nhuộm tóc, bùm bịt kín mít, khoác một chiếc túi vải đã cũ. Cô gầy đi rất nhiều, mái tóc rối bù xù, chắc hẳn quãng thời gian qua cô đã chịu rất nhiều khổ sở. Suýt chút nữa Lục Đình Chấn đã xuống xe, đi tới ôm chầm lấy cô, đưa thẳng với nơi anh đang ở. Nhưng làm như vậy chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên anh có thể cưỡng chế đưa Vivi về bên mình, hoặc dứt khoát nhốt cô lại, cho người trông chừng cô. Như thế thì được cái gì chứ? Cô vẫn sẽ bỏ chạy, cô sẽ không vui, sẽ héo hon vì chuyện này. Như thế chẳng giải quyết được vấn đề gì. Anh chỉ muốn một Vivi vui vẻ và hạnh phúc, muốn cô cam lòng ở lại bên anh. Uy hiếp cũng trở nên vô dụng. Lục Đình Chấn từng mang Gà Đen và Hoa Ngọc Quỳnh ra đe dọa cô, nhưng cuối cùng cô vẫn chạy, còn làm theo ý người khác mê hoặc anh. Lục Đình Chấn đã cử người theo dõi Vivi gần 2 tháng nay. Trong thời gian này, anh đã có 289 lần nảy sinh ý định bắt cô về bên mình. Có 4 lần suýt nữa anh đã làm thế thật. Nhưng đến cùng anh vẫn chọn gặp cô vào năm mới. Chỉ có một mình anh, không cho bất cứ ai đi theo. Khi cô và tên nước ngoài kia cùng dán chữ hỉ, Lục Đình Chấn đã dẫm lên lớp tuyết dày bước về phía cô. Quả nhiên Vivi đang sợ hãi. Cô sợ gì nhỉ? Sợ anh bắt cô về hay sao? Hay là sợ anh cưỡng ép cô? Sợ anh nhốt cô lại? Hoặc không thể nhìn thấy ánh mặt trời sao? Lục Đình Chấn chậm rãi hút hết điếu thuốc, cúi đầu nói. Lão Tứ. Vâng anh Chấn. Chú xem Vivi có gì khác với trước đây không? Lão Tứ thành thật trả lời. Gầy đi rồi, Đúng là gầy đi rồi. Lục Đình Chấn khẽ bật cười, cũng có nhiều bản lĩnh hơn trước đây. Anh hút thuốc xong, hạ cửa xe xuống, vẫn nhìn đăm đăm ngôi nhà gần đó qua màn tuyết. Lục Đình Chấn đang nhẫn nại chờ đợi, chờ đám người nước ngoài đó về hết, chờ Vivi ở một mình. Cả buổi tối Trương Chi Vi đều cảm thấy lòng dạ bất an. Tết là một ngày vui, cô phải vui vẻ vì ngày lễ truyền thống này, sau đó chia sẻ phong tục văn hóa cho những người bạn nước ngoài này. Nhưng cô không làm được, cô không thể tập trung tinh thần, ngay cả há cảo cũng không nấu chín. Rian ăn phải đồ sống, lại tích cực ra mặt nhận lỗi, nói đùa là vì cậu ấy vội quá. Há cảo được hấp lại rất ngon, nhưng Trương Chi Vi ăn mà chẳng biết vị gì. Buổi tiệc kéo dài đến 2 giờ sáng mới giải tán. Vivian thấy Trương Chi Vi có vẻ phờ phạc, biết ý bảo cô về phòng nghỉ ngơi. Cô ấy và những người khác sẽ dọn dẹp một số chai rượu ngổn ngang dưới nhà. Trương Chi Vi chân thành cảm ơn cô ấy. Đến giờ, Trương Chi Vi hoàn toàn không thể xốc lại tinh thần làm chuyện gì khác. Não của cô như bị nhét vào một đống hỗn độn, chắc chắn là do Lục Đình Chấn. Anh đang đợi ngoài cửa như sói rình bên ngoài hang thỏ. Nhưng cô không phải con thỏ tinh danh, cũng không có ba bang. Làm sao có thể rời khỏi đây, làm sao có thể rời khỏi đây chứ? Đột nhiên Trương Chi Vi nghĩ đến một người. Cô vội vàng chạy xuống cầu thang. Chiếc cầu thang cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt như người mắc bệnh xương khớp. Tiếng đập này đả động đến người đang chuẩn bị ra về. Rian đã quấn khăn xong xuôi. Cậu ấy nhìn Trương Chi Vi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Bạn có thể đưa mình ra nhà ga không? Trương Chi Vi đến gần cậu ấy. Cô thử bình tĩnh lại, nhưng không thành công. Bây giờ mình muốn đến London. Sao lại thế? Vivian lấy làm lạ. Rian nhìn Trương Chi Vi, đôi mắt xanh vẫn trong vắt không chút tỉ vết. Được, bây giờ đi luôn sao? Phải, ngay bây giờ. Trương Chi Vi đáp, sắc mặt cô tái nhợt. Có cần thu dọn hành lý không? Mình thấy bạn cần mang theo ít đồ đấy. Đúng là như vậy. Trương Chi Vi chỉ mang một số đồ đạc nhét đầy chiếc túi sách nhỏ, tiền, quần áo lót. Sau khi đã nhét đầy, cô còn phải mang sách vở và bút. Cô thử thuyết phục mình chỉ tạm thời rời khỏi đây 2 ngày, ngày kia cô sẽ quay lại đây. Chỉ là cô tạm thời cần phải bình tĩnh lại, chỉ một thời gian ngắn là được. Hãy cho cô chút thời gian ở một mình. Bây giờ cô không thể đối mặt với Lục Đình Chấn, cô còn chưa chuẩn bị tâm lý. Rian kiên nhẫn chờ dưới nhà. Cậu ấy chủ động giúp Trương Chi Vi mang túi sách lên xe, hỏi cô: bạn muốn đến đâu? Bạn tìm đại một khách sạn nào đó là được. Rian nghĩ ngợi giây lát đưa ra gợi ý: chú mình có khách sạn ở London, rất an toàn. Bạn có muốn ở đó không? Nếu bạn đến đó, mình có thể giúp bạn giảm giá rất nhiều. Tàu hỏa chạy ban đêm ít lắm, để mình đưa bạn đến đó nhé. Trương Chi Vi lắc đầu: đưa mình đến nhà ga là được, cảm ơn bạn. Cô không muốn liên lụy đến Rian. Rian không hỏi gì nữa. Dù vào tình huống này, cậu ấy vẫn tôn trọng sự riêng tư của Trương Chi Vi. Chiếc xe màu lam khởi động, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước. Vào đêm đông, băng tuyết phủ kín mặt đường, Rian lái xe rất chậm, cậu ấy muốn bảo đảm an toàn. Trương Chi Vi nhìn thấy ánh đèn pha chói mắt phía sau qua kính chiếu hậu. Cô không nhìn rõ đó là thứ gì, chỉ cảm nhận được một lực đẩy. Chiếc xe phía sau đã đâm thẳng vào đuôi xe của Rian. Đối phương khống chế tốc độ, không lái nhanh, chỉ khiến xe của hai người rung lên và chịu một lực tác động nhẹ. Cơ thể hai người chúi về phía trước vì quán tính. Tuy không có tổn thương lớn, nhưng cú đâm này cũng đủ để Rian bật ra một tiếng chửi thề khe khẽ, từ từ dừng xe lại. Trương Chi Vi mở cửa xe ra. Rian đã xuống xe trước cô một bước. Chiếc xe phía sau vẫn bật đèn pha chói mắt. Cậu ấy không nhìn thấy gì, chỉ nheo mắt lại, thử lấy luận về bóng người cao lớn đang tiến lại gần. Này ông anh... Họng súng lạnh lẽo dí vào trán cậu ấy. Rian sững sờ. Có người rút ra sấp tiền giày, nhét hết vào tay cậu ấy. Rian nghe thấy giọng của người đàn ông, giọng London rất chuẩn, hơi trầm. Xin lỗi, đây là tiền bồi thường cho cậu. Trong ánh đèn chói lóa, Trương Chi Vi xuống xe, chạy vụt đi, không quay đầu lại. Sương tuyết thấm vào lục phủ ngũ tạng của cô, hơi thở của cô như có băng tuyết vào mùi sắt. Chạy chưa được mấy bước, cô đã bị người ta túm lấy cổ tay. Lục Đình Chấn kéo mạnh cô vào lòng. Trương Chi Vi ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng. Mùi hương này khiến cô không nhịn được ho mấy tiếng. Lục Đình Chấn vẫn không buông tay, bế bổng cô lên như một báu vật mà anh đã đánh mất rồi lại tìm được, như đóa hoa anh nâng niu hơn 20 năm mới chịu nở rộ. Hai chân rời khỏi mặt đất, cảm giác mất trọng tâm khiến Trương Chi Vi ra sức vùng vẫy. Anh buông tôi ra. Vi Vi. Lục Đình Chấn đã ôm trọn lấy cô, bất chấp sự phản kháng của cô, cảm nhận sự trọn vẹn sức sống của cô, nhịp tim của cô, huyết mạch của cô, hơi thở và giọng nói. Ngay cả câu chửi thề mẹ nhà anh mà cô nói cũng đáng yêu như vậy sao? Cuối cùng, anh cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Lục Đình Chấn ké mặt lại gần khuôn mặt đang ngọ nguậy của cô, dịu dàng cọ vào má cô khẽ nói: "Vi Vi, để tôi ôm em, chỉ một lần thôi." Hết tập 7. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện Ngày Chú Cháu Đêm Vợ Chồng của tác giả Dali trên kênh Tớp Truyện Hay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.